Tiếp theo kho sách nói.com kính mời quý thính giả lắng nghe những nội dung còn lại của Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký quyển thượng 1. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ca quyết cát hung của ngày do 28 sao cai quản. Chú thích: 28 vì tinh tú. 28 nhóm hằng tinh hoặc tinh tòa mà người xưa dùng để quan sát mặt trời, mặt trăng. Người xưa còn phân 28 sao thành 4 cung: Đông, Nam, Tây, Bắc. Mỗi cung 7 sao, lần lượt tưởng tượng 7 sao thuộc mỗi cung thành hình tượng của một loại động vật, phân thành 4 nhóm gọi là 4 linh thú. Hình tượng linh thú của 7 sao ở phương Đông là Thanh Long. Hình tượng linh thú của 7 sao ở phương Nam là Chu Tước. Hình tượng linh thú của 7 sao ở phương Tây là Bạch Hổ. Hình tượng linh thú của 7 sao ở phương Bắc là Huyền Vũ. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ ở đây chính là tứ tượng. Phía Đông thành hình rồng, phía Tây thành hình hổ. Tây là đầu, mà Đông là đuôi. Phía Nam hình chim sẻ, phía Bắc hình rùa. Nam là đầu, mà Bắc là đuôi. Người xưa cho rằng 28 sao có sao chủ về cát lợi, có sao chủ về hung họa, đồng thời đưa ra trực nhật cát hung ca về mức độ tốt xấu của 28 vì sao trong từng ngày. Người xưa cho rằng tinh tú ở trên trời và con người ở dưới đất có sự cảm ứng với nhau. Trên có bao nhiêu sao thì dưới có bấy nhiêu người. Nhân vật vĩ đại do sao lớn chuyển thể, người nhỏ bé do sao nhỏ chuyển thể. Đồng thời, người Trung Quốc chọn 28 nhân vật phò tá Lưu Tú ở đầu đời Đông Hán phối hợp với 28 sao. Hết chú thích. Dứt mộc giao cát lợi. Đặng Vũ. Chú thích: Đặng Vũ không rõ năm sinh, mất năm 58 sau công nguyên, tự là Trọng Tòa, là người Tân Giá, Nam Dương, nay là huyện Tân Giá. Ông là danh tướng thời Đông Hán, đã từng giữ chức Đại Tư Đồ, Phong Tán Hầu, sau đổi thành Cao Mật Hầu. Hết chú thích. Sao Giác: chủ về vinh hiển, có của cải, đất đai, cưới vợ gả chồng, sinh quý tử, văn nhân đỗ đạt, gặp quân vương. Chỉ có việc chôn cất thì không thể dùng ngày có sao này, nếu không sau 3 năm gặp phải điều không như ý. Ngày có sao này không nên khởi công xây dựng, cải tạo phần mộ. Cang Kim Long hung họa. Ngô Hán. Ngô Hán không rõ năm sinh, mất năm 44 sau công nguyên, tự là Từ Chiên, là người huyện Uyên Nam Dương, nay là thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Ông là danh tướng thời Đông Hán, đã từng giữ chức Đại Tư Mã, được tấn phong là Quảng Bình Hầu. Hết chú thích. Làm các việc vào ngày sao cang thì trong 10 ngày người con trưởng gặp điều không như ý, đất đai hao mòn, mất chức quan, vào chiến trường khó tránh khỏi tổn thương. Cưới vợ gả chồng dùng ngày này, con cháu vợ mới cô độc, làm tăng đạo mai táng nếu chọn ngày này thì muôn sự nguy khó. Đê Thổ Lạc hung họa. Cổ Phục. Chú thích: Cổ Phục danh tướng thời Đông Hán, tự là Quân Văn, quan quân nhân, đã từng nhiệm chức đô hộ tướng quân, tả tướng quân. Hết chú thích. Sao Đê chủ về tai hung, mất hết đất đai ruộng vườn, nhà kho rỗng, mai táng không thể dùng ngày này, nếu chọn ngày này để cưới gả hôn nhân thì sinh ly tử biệt, chồng hoặc vợ có quan hệ bất chính với người bên ngoài. Phòng Nhật Thổ cát lợi. Cảnh Khám. Chú thích: Cảnh Khám sinh năm thứ 3 sau công nguyên, mất năm 58 sau công nguyên, tự là Bách Chiêu, là người Phù Phong, Mậu Lăng, nay là huyện Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây. Ông là danh tướng thời Đông Hán, từng làm đại tướng quân, được tấn phong là Hảo Dị Hầu. Hết chú thích. Sao Phòng chủ về có thêm đất đai, ruộng vườn, của cải, trâu ngựa đứng đầy sân, thu được nhiều đất đai nhà cửa từ bên ngoài, vinh hoa phú quý, phúc thọ an khang. Mai táng nếu dùng ngày này thì làm chức quan cao, được gặp bậc quân vương, cưới hỏi vào ngày này thì gặp được ý trung nhân. 3 năm bế con đến bái lạy ở nhà thờ tổ. Tâm Nguyệt Hồ hung họa. Khấu Tuần. Chú thích: Khấu Tuần, không rõ năm sinh, mất năm 36 sau công nguyên. Tự là Tử Ký, là người Xương Bình, Thượng Cốc, huyện Xương Bình, thành phố Bắc Kinh. Ông là danh thần thời Đông Hán, đã từng giữ chức thái thú, được tấn phong là Ung Nô Hầu. Hết chú thích. Sao Tâm chủ về đại hung, gặp kiện tụng phải vào tù ngục, chọn ngày này làm việc mai táng thì gặp nhiều nguy khó. Hôn nhân, nếu gặp ngày này thì hôn sự khó thành. Người trong nhà gặp điều như ý, trong 3 năm liền cần tu đức hành thiện để tránh khỏi hung họa. Vĩ Hỏa Hổ Cát Lợi. Sầm Bành. Chú thích: Sầm Bành, không rõ năm sinh, mất năm 35 sau công nguyên. Tự là Quản Nhiên, là người Cước Dương, Nam Dương, nay là huyện Tân Giã, tỉnh Hà Nam. Ông là danh tướng thời Đông Hán, từng giữ chức đại tướng quân, được tấn phong là Vũ Âm Hầu. Hết chú thích. Sao Vĩ chủ về được trời ban thưởng: phú quý, vinh hoa, phúc thọ, yên ổn. Của cải châu báu tự nhiên đến, hôn nhân hòa hợp, sinh quý tử. Mai táng nếu vào ngày này thì nam trong sạch, nữ đoan chính. Con cái hưng vượng, khai trương cửa hàng vào ngày này thì sẽ có thêm ruộng đất. Đời đời làm công hầu, vang danh tiếng. Cơ Thủy Báo Cát Lợi. Phùng Dị. Chú thích: Phùng Dị không rõ năm sinh, mất năm 34 sau công nguyên. Tự là Công Tôn, là người Phụ Thành, Dĩnh Xuyên, huyện Bảo Phong, tỉnh Hà Nam. Ông là danh tướng thời Đông Hán, đã từng làm đại tướng quân, được tấn phong là Dương Hạ Hầu. Hết chú thích. Sao Cơ chủ về Cao Cường Đại Cát Lợi, mai táng sửa chữa phần mộ vào ngày này thì mọi sự như ý. Đất đai châu bò chất cao như núi. Khai trương cửa hàng vào ngày này thì thu lợi nhiều, vàng bạc lương thực đầy kho, sự nghiệp được thăng quan tiến chức, người thân được nhiều lộc an khang. Đậu Mộc Hải Cát Lợi. Chu Hữu. Chú thích: Chu Hữu, ông là danh tướng thời Đông Hán, tự là Trọng Tiên, là người Uyển, Nam Dương. Ông đã từng nhậm chức hộ quân, kiến nghị đại tướng quân, liên tục lập công, được tấn phong là Cách Hầu. Hết chú thích. Sao Đẩu chủ về có của cải, chức quan văn võ dường như là cao nhất, đất đai tiền của nhiều vô kể. Xây mộ sửa mộ vào ngày này ắt được phú quý. Khai trương cửa hàng vào ngày này thì mang đến nhiều châu ngựa và của cải đất đai. Mệnh nữ chủ về hài hòa, gặp cát tinh chiếu đến thì được phúc khánh, cuộc đời ít gặp tai họa. Ngưu Kim Ngưu hung họa. Sái Tuấn. Chú thích: Sái Tuấn, không rõ năm sinh, mất năm 33 sau công nguyên. Tự là Đệ Tôn, là người Dĩnh Dương, Dĩnh Xuyên, thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam. Ông là danh tướng thời Đông Hán, đã từng làm chức Chỉnh Lỗ tướng quân, được tấn phong Dĩnh Dương Hầu. Hết chú thích. Sao Ngưu chủ về tai nguy, không thể tránh được tai họa đột ngột. Cửa nhà không yên, nhân khẩu hao tổn, ruộng vườn bất lợi. Chủ nhân suy bại, hôn nhân đều có tổn thất, tiền bạc của cải không có. Nếu là khai trương cửa hàng thì lục xúc khó nuôi, tài vận buôn bán khó hanh thông. Nữ Thổ Phúc hung họa. Cảnh Đơn. Chú thích: Cảnh Đơn, ông là danh tướng thời Đông Hán, tự là Tôn Khanh, là người Lạc Dương. Ông đã từng nhậm chức thiên tướng, được tấn phong là Lạc Dương Hầu. Hết chú thích. Sao Nữ chủ về gây tổn hại đến vợ, anh em có tướng như hổ sói. Mai táng vào ngày này gặp quỷ quái, có tật bệnh, bệnh nhiệt thân, làm việc, cầu quan đều thất bại, gặp phải bệnh khó chữa, khai trương cửa hàng gặp ngày này thì cả nhà phải rời xa quê hương. Hư nhật thử, hung họa, cái diên. Chú thích: ông là danh tướng thời Đông Hán, tự là Cự Khanh, là người yếu dương. Ông từng làm thiên tướng quân, hổ nha tướng quân, được tấn phong là An Bình Hầu. Hết chú thích. Sao hư chủ về tai ương, nam nữ cô độc không thành đôi, trong nhà loạn lạc, con cái không có lễ tiết, con dâu có quan hệ bất chính với người bên ngoài. Khai trương cửa hàng vào ngày này thường gặp tai họa, công việc làm ăn buôn bán khó có thể phát đạt, đề phòng mắc bệnh, cửa nhà phá bại. Nguy nguyệt yến, hung họa, kiên đảm. Chú thích: ông là danh tướng thời Đông Hán, tự là Tử Cấp, người Tương Thành. Ông đã từng nhậm chức thiên tướng quân, lập công được phong là Đài Phi Hầu. Hết chú thích. Sao nguy chủ về không thể xây nhà, cần đề phòng trong nhà có tang sự. Con trai 3 tuổi gặp tai họa có liên quan đến nước, sau sống rời xa quê cha đất tổ không trở về. Mai táng nếu gặp ngày này thì cả năm nằm giường cao, gặp bệnh tật. Khai trương cửa hàng thì dễ gặp hình phạt, bị đánh đòn. Thất hỏa chư, cắt lợi, cảnh thuần. Chú thích: cảnh thuần, không rõ năm sinh, mất năm 37 sau công nguyên, tự là Bá Sơn, là người huyện Mật, tỉnh Hà Nam. Ông là danh tướng thời Đông Hán, từng nhậm chức thái thú, được tấn phong là Đông Quang Hầu. Hết chú thích. Khởi công các việc vào ngày có sao thất thì có nhiều ruộng đất, trâu bò, con cháu đời đời gặp vương hầu, phú quý, vinh hoa, khó ai bì kịp được trên đời. Sống thọ như bành tổ 800 tuổi. Khai trương cửa hàng vào ngày này thì thu được của cải lụa là, cử hành hôn nhân thì hòa hợp, sinh được quý tử. Mai táng nếu vào ngày này thì dòng họ hưng vượng, phúc lộc vô biên. Bích thủy du, cát lợi, tàng quan. Chú thích: tàng quan, ông là danh tướng thời Đông Hán, tự là Quân Ông, người huyện Giáp, đã từng nhậm chức phụ uy tướng quân, Quảng Hán thái thú, lập công được tấn phong làm lang lăng hầu. Hết chú thích. Sao bích chủ về có thêm nhà cửa ruộng vườn, phúc lộc nhiều, người hầu tự đến, tăng thêm nhân khẩu. Khai trương cửa hàng vào ngày này thì xuất hiện anh hiền. Mai táng vào ngày này thì đón tài, đón quan, trong nhà có nhiều việc vui. Hôn nhân cử hành vào ngày này thì muôn sự may mắn, có thể sinh được quý tử, sớm vang tiếng thơm tổ tiên. Khuây mộc lang, nửa cát, nửa hung. Mã Võ. Chú thích: Mã Võ không rõ năm sinh, mất năm 61 sau công nguyên, tự là Tử Tôn, người Hồ Dương, Nam Dương, huyện Đường Hà, tỉnh Hà Nam. Ông là danh tướng thời Đông Hán, đã từng giữ chức bộ Lộ tướng quân, được tấn phong là Dương Hư Hầu. Hết chú thích. Sao khuê chủ về may mắn, mọi sự trong nhà cát lợi, thịnh vượng. Nếu mai táng vào ngày này thì muôn sự không được như ý. Vào quân ngũ gặp hình thương, nhiều chuyện kiện tụng. Khai trương cửa hàng vào ngày này thì gặp tai họa, con cái trong nhà cần đề phòng về sức khỏe. Lâu kim cẩu, cát lợi, lưu long. Chú thích: lưu long, ông là danh tướng thời Đông Hán, tự là Nguyên Bá, đã từng nhậm chức Chu Lỗ tướng quân, Phiêu Kỵ tướng quân, được tấn phong là Thành Thập Hầu. Hết chú thích. Sau lâu, chủ về xây dựng nhà cửa, của cải nhiều, mọi việc đều hưng vượng, tiền của bên ngoài liên tục đến, anh em trong nhà vang tiếng thơm, hôn nhân tốt đẹp, sinh quý tử, ngọc báu lụa là chất đầy kho, khai trương cửa hàng đều cát lợi, nam vinh hoa nữ, quý thọ, an khang. Vị thổ chỉ, cát lợi. Mã Thành. Chú thích: ông là danh tướng thời Đông Hán, tự là Quân Thiên, là người Táo Dương, đã từng nhậm chức Dương Võ Tướng Quân, được tấn phong là Toàn Tiêu Hầu. Hết chú thích. Sao vị, chủ về nhiều phú quý, vinh hoa, mai táng ở chỗ Quan Lộc, tránh được tai họa, hôn nhân gặp nhà phú quý, vợ chồng chung sống hòa hợp, xây nhà vào ngày này cát lợi, con cháu đời đời giàu có, hạnh phúc. Mão Nhật Kê, hung họa. Vương Lương. Chú thích: Vương Lương, ông là danh tướng thời Đông Hán, tự là Quân Nghiêm, là người An Dương, đã từng nhậm chức Đại Tư Không, Thái Thú Tề Dương, được tấn phong là Võ Cường Hầu, sau đổi thành Phụ Thành Hầu. Hết chú thích. Sao Chủy, chủ về gặp hình thương, 3 năm nhất định, chủ về cô độc, mai táng ngày này thì người năm Dần gặp nguy khó, nhà cửa ruộng vườn đều suy bại, vàng bạc hóa thành tro, cần phải tu nhân tích đức hành thiện thì mới có thể thoát khỏi họa hoạn. Xâm Thủy Vượn, cát lợi. Đỗ Mậu. Chú thích: Đỗ Mậu là danh tướng thời Đông Hán, tự là Gia Hội, là người Quan Quân, ông từng làm Trung Kiên Tướng Quân, Đại Tướng Quân, Phiêu Kỵ Tướng Quân, được tấn phong là Tham Toại Hương Hầu. Hết chú thích. Sao Xâm, chủ về vượng, văn tinh tỏa sáng, chủ về ruộng vườn, của cải vượng, mai táng có bệnh, khai trương cửa hàng thêm quan chức, cửa nhà, con cháu ruộng đất tăng thêm, hôn nhân nhất định gặp hình khắc, nam nữ mới bắt đầu đã rạn nứt. Tỉnh Mộc Ngạn, cát lợi. Diêu Kỳ. Chú thích: Diêu Kỳ là danh tướng thời Đông Hán, tự là Thứ Huống, là người Huyện Giáp, ông từng làm Thiên Tướng Quân, Hổ Nha Đại Tướng Quân, được tấn phong làm An Thành Hầu. Hết chú thích. Sao Tỉnh, chủ về vượng đất đai, đỗ đầu bảng vàng, mai táng vào ngày này phải đề phòng chết do kinh sợ, khai trương cửa hàng thu được nhiều của cải, lụa là, trâu ngựa lợn dê, quả phụ mang theo ruộng đất vào nhà, con cái hưng vượng, tiền bạc dư giả. Quỷ Kim Dương, hung họa. Vương Bá. Chú thích: ông là danh tướng thời Đông Hán, tự là Nguyên Bá, là người Dĩnh Dương, ông đã từng làm Thảo Lố Tướng Quân, được tấn phong là Hoài Lăng Hầu. Hết chú thích. Sao Quỷ, chủ về người chết, trước nhà không gặp chủ nhân, mai táng vào ngày này thì Quan Lộc đến, con cháu đời đời gần quân vương, khai trương cửa hàng nhất định gặp họa, bất lợi, hôn nhân không bền lâu, sửa chữa nhà cửa, làm hại đến sản phụ, một tay nuôi 2 con gái, thật bi thương. Liễu Thổ Chương, hung họa. Nhiệm Quang. Chú thích: ông là danh tướng thời Đông Hán, tự là Bá Khanh, là người Uyển, Nam Dương, ông từng làm Quang Tá Tướng Quân, được tấn phong là A Lăng Hầu. Hết chú thích. Sao Liễu, chủ về gặp quan, sáng tối không được yên, mai táng vào ngày này thì có nhiều bệnh tật mà bị chết, ruộng vườn mất sạch, cô độc bần hàn, khai trương cửa hàng đề phòng có họa bị mù điếc, lưng gù, lại có hình phạt đòn roi, nên cẩn thận, phụ nữ quan hệ bất chính với người ngoài. Tinh Nhật Mã, nửa cát, nửa hung. Lý Trung. Chú thích: Lý Trung Ông là danh tướng thời Đông Hán, tự là Trọng Đô, là người Đông Thái Hoàng. Ông từng làm ngũ quan trung lang tướng, thái thú Đơn Dương, thái thú Dự Trương. Hết chú thích. Ngày có sao tinh rất tốt để xây nhà, tiến chức thăng quan gần đế vương, nhưng lại không thể mai táng và khai trương cửa hàng. Hung tinh đến, mệnh nữ đề phòng có họa liên quan đến tính mạng. Trương Nguyệt Lộc Cát Lợi, Vạn Tu. Chú thích: Vạn Tu, ông là danh tướng thời Đông Hán, tự là Quân Du, người Phù Phong, Mậu Lăng. Ông đã từng làm thiên tướng quân, hữu tướng quân, được tấn phong là Khôi Ly Hầu. Hết chú thích. Ngày sao trương, chủ về liên tục, có thêm nhà cửa, vườn tược. Mai táng không lâu, con cháu sẽ thăng quan tiến chức, đời đời làm quan gần hoàng đế. Khai trương cửa hàng, đón của cải, lụa là, hôn nhân hòa hợp, phúc hưởng muôn đời, ruộng vườn đại lợi, thóc đầy kho, an nhàn hưởng lợi. Dực hỏa xà, hung họa. Phi Đồng. Chú thích: Phi Đồng, ông là danh tướng thời Đông Hán, tự là Quân Vĩ, là người Tín Đô. Ông đã từng làm thái thường, thiếu phủ, ban đầu được tấn phong là Võ Nghĩa Hầu, sau đổi thành Linh Thọ Hầu. Hết chú thích. Sao Dực, chủ về bất lợi cho xây nhà, 3 năm 2 lần bị bệnh. Mai táng nếu gặp ngày này thì con cháu sẽ rời ra quê hương. Hôn nhân ngày này không gặp lợi, nhất định cưới người không hòa hợp. Khai trương cửa hàng, phá gia bại sản, thiếu nữ ngoại tình. Trầm Thủy Dẫn, Cát Lợi. Lưu Trực. Chú thích: Lưu Trực, ông là danh tướng thời Đông Hán, tự là Bá Tiên, là người Cự Lộc Xương. Ông đã từng làm phiêu kỵ tướng quân, được tấn phong là Xương Thành Hầu. Hết chú thích. Sao Trầm xây Long Cung ở chỗ nước, đời đời làm quan, được phong hầu, phú quý vinh hoa tăng phúc thọ, lương thực chất đầy kho. Mai táng nên có văn tinh đến trợ giúp, cửa nhà yên ổn, không gặp hung, là quan được hoàng đế ân sủng. Hôn nhân vào ngày này thì có rồng con xuất từ Long Cung. Tiếp theo, kho sách nói.com kính mời quý thính giả lắng nghe ca quyết dự đoán gió, mưa, dâm, nắng của ngày do 28 sao cai quản. Mùa xuân: Sao Hư, Nguy, Thất, Bích nhiều gió, mưa, nếu gặp sao Khuê thì trời nắng. Sao Lâu, trời nổi gió, giá lạnh. Sao Mão, Tất thì trời sáng, mà ôn hòa. Sao Chủy, Xâm, Tỉnh, quỷ thấy mặt trời. Sao Liễu, Trương, Dực thì trời dâm không nắng. Sao Chậm, Giác thì trời ít mưa, hoặc nổi gió, mưa lất phất. Sao Cang, có gió lớn, thổi bụi mù. Sao Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, có gió mưa. Sao Cơ, Đậu thì trời ít mưa. Sao Ngưu, Nữ, nghe thấy tiếng mưa nhẹ. Mùa hạ: Sao Hư, Nguy, Thất, Bích, trời hơi dâm. Sao Khuê, Lâu, Vị thì trời mưa tối. Sao Mão, Tất trời có mưa. Sao Chủy, Xâm, trời lại dâm. Sao Tỉnh, Quỷ, Liễu, nắng hoặc mưa. Sao Trương, Dực, Chậm lại nắng dâm. Sao Chủy, Cang thấy mặt trời. Sao Đê, Phòng có gió lớn. Sao Tâm, Vĩ vẫn là mưa. Sao Cơ, Đậu, Ngưu, Nữ gặp trời nắng. Mùa thu: Sao Hư, Nguy, Thất, Bích, sấm sét kinh hoàng. Sao Lâu, Khuê, Vị, Mão, mưa rầm rề. Sao Tất, Chủy, Xâm, Tỉnh thì trời nắng lại mưa. Sao Quỷ, Liễu, trời quang mây tạnh. Sao Tinh, Trương, Dực, Trần thì trời không mưa. Sao Giác, Cang có tiếng gió mưa. Sao đê, phòng, tâm, vĩ, nhất định có mưa. Sao cơ, đẩu, ngưu, nữ thì trời mưa ào ạt. Mùa đông, sao hư, nguy, thất, bích, nhiều gió mưa. Nếu gặp sao khuê thì trời xám. Sao lâu, vị có tiếng mưa, trời giá lạnh. Sao mão, tất thì trời lại nắng. Sao chủy, sâm, nửa ngày nắng. Sao tỉnh, quỷ thì trời có màu vàng. Sao liễu thì trời mù mịt sương khói, trời lạnh, rét đậm. Sao trương, rực, có mưa gió, lại có mặt trời. Sao chẩn, giác, đêm mưa ngày nắng. Sao cang, gió lớn thổi bụi mù. Sao đê, phòng, tâm, vĩ, có tiếng gió mưa. Sao cơ, đẩu, trời có mưa. Sao ngưu, nữ hết dâm trời lại nắng. Quý khán giả thân mến, phần ca quyết dự đoán gió mưa dâm nắng của ngày do 28 sao cai quản đã khép lại Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký, quyển thượng 1 của quyển sách Hạp Ngọc Thông Thư. Hoa Sách Nói.com cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký, quyển thượng 2. Kính thưa quý thính giả, cuộc www.khosachnoi.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.